bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240, chương 240 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 10, là Hề Bạch, hắn tinh thần lực cụ hiện hóa xuyên qua cơ giáp trực tiếp tới gần Tần Tương, đừng nhúc nhích Hề. Bạch nói, trả lời hắn chính là Tần Tương khuỷu tay đánh, nhưng hắn đã quên hiện tại Hề Bạch là tinh. Thần thể, tay trực tiếp xuyên qua, đồng thời mang theo một trận kích thích điện lưu. Hắn điện giật lùi về tay, đều nói đừng nhúc nhích. Chúng ta thương lượng một chút, Hề Bạch ở hắn bên người ngồi xuống. Chúng ta trước đừng đánh, ngươi nhận thua, bằng không ta đả thương ngươi liền không hảo, dựa vào cái gì? Ta muốn cưới vương tử, Tần Tương nói, hắn tuy rằng chỉ thấy Hề Bạch liếc mắt một cái. Nhưng kia tuyệt đối chính là tình yêu cảm giác, không phải xem mặt, như vậy à, Hề Bạch cười, có bao nhiêu thích, tưởng cùng hắn kết hôn sinh nhãi con, Tần Tương nói. Đối với một cái lính gác tới nói đây là thực giản dị nguyện vọng, chính là không được đâu. Ta cũng thích hắn, Hề Bạch chống cằm, ngữ khí buồn rầu, muốn đánh sao? Chính là ngươi đánh không lại ta, ngươi là viện nghiên cứu ra tới. Tần Tương hỏi, hắn nghĩ đến ích vượt qua tầm thường lính gác đáng sợ sức chiến đấu. Hắn rất có khả năng chính là viện nghiên cứu kiểu mới binh khí, không sai biệt lắm mơ siêu, Hề Bạch. Nói, ngươi còn không có trả lời ta, đem hắn nhường cho ta thế nào? Hắn duỗi tay, bóp chặt Tần Tương cằm làm hắn quay đầu. Mặt nạ sau khóe miệng cao cao nhếch lên, rốt cuộc. Người như vậy đáng yêu. Ta cũng không đành lòng đối với ngươi động thủ, đáng yêu cái quỷ, Tần Tương cười lạnh. Muốn đánh liền đánh, không như vậy nói nhảm nhiều. Ta thích Hề Bạch, không có khả năng hắn nhường cho ngươi, có thể nói liền nhiều lời đỉa mơ siêu Hề Bạch muốn cười. Tốt xấu căng lại ta đây lấy đồ vật cùng ngươi đổi, hắn nói. Để sát vào Tần Tương bên tai. Ta đổi cho ngươi, được không? Ngoặc kép chấm than, Tần Tương trừng lớn mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Người này nói cái gì hỗn trướng lời nói? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn thật sâu chấn kinh rồi, ta không thích dẫn đường, Hề Bạch nói. Ta thích ngươi, nhưng là mặt trên mệnh lệnh làm ta cưới vương tử đâu, ngươi cái này biến thái. Tần Tương nắm chặt nắm tay, xem ra ngươi không đồng ý, Hề Bạch nói. Hắn hơi hơi mỉm cười, Tần Tương phát hiện chính mình không thể động, Hề Bạch cường hãn tinh thần lực đem hắn cố định đang ngồi ghế, nếu hắn có thể trợn mắt liền sẽ phát. Hiện chính mình bị mấy điều vô hình tinh thần xúc thi cố định đang ngồi ghế, Hề Bạch nửa trong suốt. Tinh thần thể tới gần, ở hắn miệng thượng hôn một cái, ta đầy liền chính mình tới đổi, hắn tay hơi hơi kéo ra Tần Tương cổ áo. Tần Tương bị hắn đụng vào liền cả người qua điện giống nhau, ngươi muốn làm sao? Hắn nghĩ tới cái gì? Nhưng có điểm không thể tin được, đúng vậy. Chính là ngươi tưởng như vậy. Ta liền ở chỗ này thượng ngươi, Hề Bạch nói. Cùng ngươi tinh thần kết hợp, ngươi liền không có biện pháp đi tìm dẫn đường đi. Tần Tương cả người lạnh lùng. Không được, toàn tinh cấp hắc ám lính gác hiện tại chỉ còn hắn một cái. Nếu là đối phương phát hiện tinh thần xúc thi vô pháp tiến vào chính mình tinh thần hải liền bại lộ. Nhưng hiện tại cái này thích lính gác biến thái rõ ràng chính là đối hắn ý đồ gây rối. Tung hoành biển sao tinh đạo hoàng đế ở cái này tử biến thái thuộc hạ giống cái bị lột sạch quần áo. Tiểu cô nương giống nhau bất lực ngươi sẽ không đem Hề Bạch thế nào đi. Tần Tương hỏi, yên tâm. Hắn sẽ thực tốt, ta dẫn đường không có hứng thú, Hề Bạch nói, kia hành, Tần Tương biểu tình âm trầm. An An quyết định nào đó chú ý, hôn ta, Hề Bạch trong lời nói có ý cười, thân ngươi cái quỷ. Vì cái gì, Tần Tương không hạ miệng được, đối diện chính là cái lính gác a, là cái cùng chính mình giống nhau tráng hán a, này như thế nào hạ đến đi miệng, đều nói đổi a. Ta cưới Hề Bạch, ta đem ta đổi cho ngươi, Hề Bạch cười, Tần Tương phải bị này phức tạp quan hệ vòng hôn mê. Gian nan mà nói, các ngươi thực nghiệm thể, thật biết chơi, ngươi nếu là không hôn ta, cái kia đáng yêu tiểu dẫn đường, Hề Bạch ngữ khí tràn đầy đều là ám chỉ. Cái kia ngươi thích mỹ nhân, ta khiến cho hắn một năm hoài hai, này uy hiếp. Hảo độc, Tần Tương khí tay đều nắm chặt thân liền thân. Hai cái lính gác thân lại không rớt miếng thịt nào. Nhưng là thích tiểu dẫn đường tuyệt đối không thể bị cái này biến thái đạp hư. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nghĩ như vậy sảng khoái mà giữ chặt Hề Bạch đem hắn kéo xuống. Tới, kỳ thật hắn động tới chỉ có tinh thần thể. Nhưng Hề Bạch phối hợp hắn động tác cong lưng, hai người môi dán ở bên nhau, thứ lạp. Tần Tương miệng đều bị điện đã tê dần. Loại này vừa tiếp xúc liền cả người bị điện giật cảm giác quá kỳ quái. Hề Bạch không có gì hôn kỹ chính là loạn thân một hồi. Tần Tương cũng là, nhưng ngoài ý muốn cảm giác cũng không tệ lắm mơ siêu Hề Bạch buông ra Tần Tương. Nhẹ giọng cười, vậy nói như vậy định rồi, Tần Tương đầu óc còn ma ma thảo. Lão tư không thuần khiết, bị cái này biến thái lính gác làm dơ, nhưng đây là vì thích tiểu dẫn đường. Như vậy tưởng tượng đã làm cho, phi phi phi, hắn âm thầm phun nước miếng, thi đấu kết thúc, che trời màu đen xúc thi triệt hồi lúc sau. Hai người thật thật giả giả đánh mấy cái qua lại, Tần Tương bị thua. Ít thắng được tuy rằng là diễn, nhưng cũng diễn thực xuất sắc, vì lần này quyền đế quốc lính gác đại tái họa thượng viên mãn dấu. Chấm câu, lão đại cư nhiên thua. Xa ở trăm năm duyên tinh hệ quan khán phát sóng trực tiếp đám tinh đạo đều sợ ngây người cầm. Giang híp mắt, lão đại không dùng ra toàn lực, không đợi những người khác thở vào nhẹ nhõm. Hắn liền bổ sung, nhưng đối diện người cũng không dùng ra toàn lực, bảo thủ phòng trừng thực lực của đối phương ở 5S thậm chí trở lên. So lão đại mạnh hơn một đường, đế quốc còn có so lão đại càng cường người. Những người khác khiếp sợ, kia bọn họ như thế nào không phải đến trên chiến trường. Rất có thể đây là đế quốc nghiên cứu thành quả cầm giang biểu tình ngưng trọng. Bất quá lão đại tựa hồ cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị. Chúng ta trước từ xem mơ siêu Tần Tương đích xác thật cùng ích đạt thành hiệp nghị. Chẳng qua là nhục nước mất chủ quyền thân thể giao dịch từ đầu đến cuối ích cũng chưa tháo xuống quá. Mặt nạ, cái này làm cho mọi người đối thân phận của hắn càng thêm tò mò thi đấu kết thúc. Hoàng đế Hề khi tự mình triệu kiến người thắng ích, cũng tuyên bố đem ở nửa tháng sau cử hành hôn lễ từ đây lúc sau ích liền tạm thời từ công chúng tầm. Nhìn biến mất như vậy hiện tại vị này vương tử vị hôn phu đang làm gì? Hắn ở cùng tình địch hẹn hò, thật hẹn hò Tần Tương sắc mặt không hảo mà cùng ích đi cùng một chỗ ích. Thỉnh hắn ăn cái gì, là bởi vì lần trước Tần Tương thỉnh hương vị không tốt. Hắn quyết định thỉnh Tần Tương nếm thử đế đô tinh tốt nhất chủ quán, cùng một cái lính gác cùng nhau. Đi dạo phố. Tần Tương nội tâm là cự tuyệt, ở hắn ảo tưởng hẳn là tiểu dẫn đường đi ở phía trước mua. Hắn ở phía sau hạnh phúc mà xách theo túi, mà không phải như vậy. Hai cái lính gác, hai cái cao cái nam nhân, tay trong tay đi ở trên đường cái, hiện tại ngụy trang công cụ đã toàn diện phổ cập. Mình tinh đi ở trên đường cái cũng không cần lo lắng có người nhận ra chính mình, nhưng vô luận đi. Đầu trong thân thể thân phận chip đều sẽ lưu lại tin tức. Phòng ngừa đào phạm tinh đạo nhập cảnh, Hề Bạch cùng Tần Tương mặt đều là ngụy trang xử lý quá. Không ai nhận ra tới, trên đường cái như vậy lính gác tình lữ còn rất nhiều, dẫn đường tài nguyên rốt. Cuộc quá ít, bình thường lính gác cơ bản chính là chắp vá quá, Hề Bạch hẹn trước hảo vị trí. Đây là một cái có thể tự do điều tiết bối cảnh nhà ăn, Hề Bạch tuyển chính là lãng mạn cho rằng pha. Nùng hoa hồng hài, Tần Tương hắc mặt ấn mới bắt đầu giả thiết một chương đơn giản bàn ăn. Tính lãnh đạm phong cách mặt tường mặt đất cái gì trang trí cũng không có Tần Tương cảm thấy tại. Đây loại hoàn cảnh hạ ăn cơm chính mình đến an toàn nhất tránh cho cái kia biến thái có tâm tư. Khác lần trước hắn ở cơ giáp. Vạn chúng chú mục trên sân thi đấu đều dám động thủ động cước. Huống chi toàn phong bế nhà ăn phòng, hắn đối cái này biến thái lính gác thiết tháo không bao quá lớn. Hy vọng, Hề Bạch cũng từ hắn, ngươi là người ở đâu? Hề Bạch hỏi, không biết tên tiểu địa phương, Tần Tương trả lời, ta như thế nào cảm thấy trên. người của ngươi có một cổ tinh đạo hơi thở, hề bạch chi cầm. Phảng phất lơ đãng hỏi, Tần Tương ngẩng đầu. Đối phương mang theo mặt nạ thấy không rõ biểu tình. Người này rốt cuộc là thử hắn vẫn là đã có chứng cứ. Người nói cái gì đâu? Ta là đế quốc công dân. Thuần chủng, Tần Tương biểu tình bình tĩnh nhìn không ra sơ hở, nhưng hề bạch lại đứng dậy. Đi đến hắn bên người khom lưng, ở hắn bên cổ nhẹ nhàng ngửi ngửi, Tần Tương quay đầu đi. Nhíu mày, đối phương phun ở hắn làn da thượng hô hấp làm hắn thực không thoải mái. Trên người của ngươi khí vị nói cho ta, ngươi đến từ tràn ngập MSD nguyên tố bên cạnh tinh hệ, hề bạch thấp giọng nói. Khóe miệng nhếch lên, ngươi nói, đáng yêu tiểu nam vùng, ta nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Đem ngươi cử báo đến đại lao, hoặc là đem ngươi nhốt lại. Hề bạch tay sờ lên Tần Tương tay, bị lập tức ném ra, ngươi cái mũi cũng thật linh, Tần Tương trào phúng. Hương vị vừa nói không khỏi quá huyền học, người này căn bản là không có chân chính chứng cứ, còn có càng linh, hề bạch cười. Hắn tay bóp chặt Tần Tương cằm, cưỡng bách cái này cường hãn lính gác nhìn về phía chính mình, ngươi xem ta đôi mắt. Nhìn xem ngươi hiện tại chính mình bộ dáng, hề bạch nói, Tần Tương nhìn hắn đôi mắt. Sợ hãi cả kinh, bên trong ảnh ngược ra tới rõ ràng là chính mình chân thật bộ dạng, hắn ngụy trang bị nhìn thấu. Người chân chính bộ dáng bằng được thái càng đáng yêu đâu, hề bạch cười. Nhưng là ngươi vì cái gì ở đế quốc thân phận hệ thống chung không có ký lục đâu. Tần Tương, tiểu khả ái, vì cái gì đâu, hắn ngữ khí mang theo một tia ác ý. Tựa như rắn độc phun tin nháy mắt dây dưa trụ Tần Tương trái tim mơ siêu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Tần Tương bỗng nhiên đứng dậy. Bóp chặt hề bạch cổ đem hắn ấn ở trên bàn cơ mơ siêu tóc đen lính gác biểu tình hung ác. Tràn đầy đều là sát ý, không cần như vậy khẩn trương, hề bạch nhấc tay. Sờ Tần Tương mông, ai nha, đều căng thẳng đâu thảo. Biến thái, Tần Tương nghiến răng nghiến lợi. Bóp chặt hề bạch cổ tay càng thêm dùng sức, hề bạch trắng nõn trên cổ banh khởi gân xanh, ngươi là. Tới hỏi thăm viện nghiên cứu tin tức đi, hề bạch nói. Như vậy, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Hắn tay mở ra, cái gì trò chơi? Tần Tương híp mắt, ta đem viện nghiên cứu bí mật nói cho ngươi. Thả ngươi chạy đi, đương nhiên, nếu là ngươi bị ta trảo trở về liền không cần đi rồi. Cùng ta kết hợp, khi ta bạn lữ, hề bạch nói, Tần Tương híp mắt, đừng như vậy nhìn ta, hề bạch có điểm hưng phấn. Ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta liền càng không bỏ được thả ngươi đi rồi, Tần Tương trầm giọng mở miệng. 3 ngày, trước làm ta đi 3 ngày, hề bạch nói. Đương nhiên có thể, bảo bối, cho ngươi 3 ngày thời gian móc ra lòng bàn tay của ta. Bằng không, liền vĩnh viễn lưu tại này đi, ta sẽ ở vương cung cho ngươi làm một con xinh đẹp nhất kim lồng sắt viện nghiên cứu Tần Tương. Nói, hoàn mỹ nhân loại. Lính gác cùng dẫn đường là không hoàn mỹ. Lính gác có được cường đại thân thể nhạy bén ngũ cảm cùng bạo động không ổn định tinh thần lực dẫn. Đường hoàn toàn tương phản, cho nên bọn họ yêu cầu lẫn nhau bổ sung cho nhau, hề bạch nói. Nếu, có người đem lính gác dẫn đường dung hợp thành một loại sinh vật. Đó chính là hoàn toàn mới hoàn mỹ nhân loại, nguyên lai đế quốc đánh chính là cái này chủ ý. Này quả thực phản nhân loại. Tần Tương cắn răng, quả nhiên là đế quốc sẽ làm được phát dồ sự, chúng ta đã chuẩn bị tốt một người dẫn đường. Hiện tại còn thiếu một cái hoàn mỹ lính gác, các người hoàng đế cập thực thích hợp, hề bạch nói, oanh. Tần Tương ánh mắt một ngưng, nguyên lai bọn họ nhìn chúng chính là chính mình, này xem như đánh bậy đánh bạ, nói cách khác. Thực nghiệm còn không có hoàn thành. Tần Tương hỏi, đúng vậy. Chỉ cần có hoàn mỹ người mạnh nhất mới có thể kết hợp. Những cái đó kẻ yếu chỉ biết trở thành báo hỏng phơ mơ siêu, hề bạch nói, kia hảo Tần Tương híp. Mát, buông ra hề bạch, trước ở bắt đầu, tính giờ, không ăn bữa cơm lại đi sao? Hề bạch có chút tiếc nuối, lần sau có cơ hội lại nói, Tần Tương xoay người rời đi, ở hắn sau lưng. Hề bạch híp mát, mở ra đồng hồ đếm ngược, sao? Hết chương.